Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Linh Văn Áo Vàng Chi Huy. Dương Niệm cùng Diệp Thương Thiên ánh mắt giống như hai thanh trường kiếm sắc bén trên không trung. Giao phong, có gì không thể? Diệp Thương Thiên tiến lên trước, thân hình giống như một tòa núi lớn sừng sững. Không hổ là thôn thiên tộc tộc trưởng, cái kia cỗ khí độ uy nghiêm, hùng hồn bá đạo, thượng vị giả khí tức tràn ngập toàn trường, làm người sợ hãi. Hắn là thật giận, vốn cho rằng lần này tự mình buông xuống không không phái có thể thuận lợi đem Trương Phàm mang đi. Trách phạt, có thể vì chết đi tộc nhân lấy một cái công đạo. Nhưng không nghĩ tới lại ngay cả liền ăn quả đắng. Đồng thời Đường Tâm còn vẫn lạc tại Dương Niệm trong tay. Mất mặt, phẫn nộ, cái kia liền phóng ngựa đến đây đi. Dương Niệm không có nửa phần e ngại. Người thật sự cho rằng cùng thao thiết ngự thú hợp thể liền có thể chống đối với ta à? Diệp Thương Thiên nói, vậy ngươi đều có thể thử một chút. Chiến bại Diệp Thương Thiên Dương Niệm còn thật không có nắm chắc, nhưng tới đánh cho cân sức ngang tài vẫn là có phấn khích. Dù sao hắn nắm giữ mặt trời bất diệt kim thân, đã đứng ở thế bất bại, còn nữa thi triển thần giải, chưa hẳn liền không thể làm bị thương Diệp Thương Thiên. Trừ cái đó ra, Dương Niệm còn có mặt khác dự định. Tại bên trong quan tài đồng thau cổ đạt được linh văn áo vàng về sau, Dương Niệm liền một mực chưa kịp thể nghiệm một chút. Hiện tại vừa vặn thử một chút hắn chỗ kỳ diệu. Cuồng vọng, Diệp Thương Thiên quyền đầu siết chặt, nhanh chóng hướng về Dương Niệm chạy tới. Hắn mỗi vọt ra một bước, mặt đất liền sẽ bị bước ra một cái hố to. Có thể thấy được Diệp Thương Thiên sức lực có hung mãnh cỡ nào. Quyền đầu đập tới, bén nhọn kinh khí xé rách không gian. Quyền ảnh nhanh chóng tại Dương Niệm trước mắt phóng đại. Tốc độ quá nhanh, làm cho người líu lưỡi. Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Chân xuống bước chân dịch ra. Thuấn bộ thi triển, trong chốc lát cùng Diệp Thương Thiên kéo dài khoảng cách. Nhưng Diệp Thương Thiên phản ứng cực kỳ cấp tốc. Giống như cái bóng giống như dán lên. Dưới chân hiện ra một đóa phù vân, trong chốc lát xuất hiện tại Dương Niệm sau lưng. Bực này tốc độ thì liền Dương Niệm đều không thể làm ra phản ứng. Diệp Thương Thiên nhất quyền đánh vào Dương Niệm đầu lâu lên. Trong nháy mắt Dương Niệm giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Văn nện rơi xuống đất, trên mặt đất tẩy thật dài trọn vẹn 10 mét khoảng cách, sau đó đâm vào đại điện bức tường rễ cây mới ngừng lại. Ông, Dương Niệm đầu ông ông trực hưởng, có loại cảm giác mê man. Trên đầu nứt ra vô số vết nứt, nhưng rất nhanh vết nứt thì biến mất. Dương Niệm vỗ vỗ đầu của mình, thanh tỉnh rất nhiều về sau, mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Lực đạo của ngươi so cái kia Đường Tầm lớn hơn, tốc độ xuất thủ cũng nhanh. Hoàn toàn chính xác muốn so Đường Tầm cao hơn mấy cái cấp bậc. Có điều, lực đạo còn chưa đủ. Dương Niệm chuyển bỗng nhúc nhích cổ. Cổ xương cốt khanh khách rung động. Trên mặt hắn không có nửa phần phẫn nộ cùng vẻ thống khổ. Diệp Thương Thiên kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Cả kinh nói, bất diệt kim thân. Hắn vừa mới một quyền kia cho dù là cùng cảnh giới võ giả bị oanh não giữa túi, chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ giống như dưa hấu vỡ ra. Nhưng Dương Niệm lại đánh rắm không có. Hắn đạt đến thần vương tầng thứ đều không có thể chế tạo ra bất diệt kim thân. Hắn biết rõ bất diệt kim thân hiếm thấy, cùng khó có thể đối phó. Bị ngươi phát hiện, Dương Niệm đình chỉ cổ hoạt động. Làm nóng người đã không sai biệt lắm. Trong tay quang hoa lóe lên, một kiện mỏng như cánh ve áo vàng xuất hiện tại Dương Niệm trong tay. Dương Niệm đem triển khai, đột nhiên quang hoa đại trán, vô số thần bí trận văn ở tại lên lấp lóe phun trào, tản mát ra một cỗ thần thánh khí tức. Phốc, Dương Niệm hất lên linh văn áo vàng, nhất thời linh văn áo vàng khoác ở trên thân. Trong nháy mắt, vô tận trận văn phun trào lưu chuyển, liên tục không ngừng lực lượng theo linh văn áo vàng bên trong tuôn ra. Rót vào Dương Niệm thể nội, Dương Niệm sau lưng hiện ra một tôn luân chuyển âm dương thái cực đồ. Dưới chân hiện ra một tôn vàng óng ánh thủ hộ bát quái. Vương Giã nhìn đến linh văn áo vàng nhất thời lên tiếng kinh hô. Cái đó là, trong truyền thuyết linh văn chiến y. Linh văn chiến y, là cái gì? Cổ Vân bọn người đồng loạt nhìn về phía Vương Giã. Vương Giã là trận văn sư. Hắn đối với trận văn hiểu rõ nhất. Đối với trận văn sư hết thảy cũng thứ nhất biết rõ. Vương Giã nói, linh văn chiến y chính là tuyệt đỉnh trận văn sư kiệt tác, lấy linh văn vì tuyến, trận hình làm nền, bện thành vẽ xuất chiến áo. Linh văn chiến y chính là đỉnh cấp phụ trợ đồ vật. Hắn một có thể trên diện rộng tăng cường phòng ngự, thứ hai có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Thiên hạ hôm nay, lưu truyền tại thế linh văn chiến y chỉ có hai kiện. Một kiện nắm giữ tại Bát Hoang Môn trong tay, một kiện tại Thiên Long Thánh Triều Thánh Đình Hoàng Thất. Nghĩ không ra, trưởng môn trong tay lại có kiện thứ ba, mà lại món này phóng xuất ra tang thương phong cách cổ xưa tuế nguyệt khí tức. Chỉ sợ phẩm chất so lúc trước hai kiện cao hơn. Trưởng môn là một vị thâm tàng bất lộ trận văn sư. Vương Giã kinh hãi vô cùng. Dương Niệm tình bọn họ tiến vào quan tài đồng thau cổ thời điểm, Vương Giã còn không có gia nhập không không phái, cho nên cũng không biết linh văn áo vàng nguyên do. Đại Bạch nhìn qua xa xa Dương Niệm, nói, linh văn áo vàng chỉ là một lần ngẫu nhiên đoạt được. Bất quá trạng thái của hắn bây giờ, cùng ban đầu ở bích họa trong thế giới cái kia vị đại năng trận văn sư cực kỳ tương tự. Bát quái thủ hộ, âm dương luân chuyển, chẳng lẽ linh văn kia áo vàng bên trong có lấy vị kia trận văn sư trận văn truyền thừa? Đại Bạch suy đoán, cũng không phải là không có khả năng. Dịch Đại Xuyên nói, về sau tất cả mọi người trầm mặc lại, xa xa xem chừng lấy chiến cục, phủ thêm minh văn áo vàng về sau Dương Niệm khí thế liên tục tăng lên. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, Dương Niệm khí thế thì vượt qua Diệp Thương Thiên, thẳng dù sau thần vương cửu trọng thiên, nửa bước thần hoàng cảnh mới ngừng lại. Hắn mắt như sao, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất đều có thể dẫn động thiên địa đại thế. Một cỗ đủ để sánh ngang Đại Bạch vạn vĩ trạng thái khí tức cường đại ép xuống. Toàn thân tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, cảm giác thực tốt. Dương Niệm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, thể nội chảy xuôi lực lượng, làm đến hắn thật nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, cảm giác quá mỹ diệu. Diệp Thương Thiên sắc mặt thì hoàn toàn tái nhợt xuống tới. Trận văn sư, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thương Thiên đáy lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ. Dương Niệm thật là đáng sợ. Chỗ mi tâm cái kia đạo kiếm phóng thích ra lôi đình chi lực liền để hắn nắm giữ đế cảnh cửu trọng. Thiên uy năng, vẫn là khống chế thần thú thao thiết ngự thú sư. Hiện tại lại lấy ra nắm giữ linh văn chiến y trận văn sư thân phận. Vẫn là một phái trưởng môn, đồng thời vạn vĩ trạng thái cửu vĩ thiên hồ vẫn là thê tử của hắn. Nhìn hắn bộ dáng chỉ có 15-16 tuổi a. Tuổi còn nhỏ làm sao có thể dùng cầm giữ có thành tựu như thế này? Thật không thể tin, là cường giả trở lại đồng trọng tu a. Đánh ngươi người, Dương Niệm chỉ trả lời bốn chữ. Sau đó Dương Niệm bước ra một bước, cái kia bước ra một bước trong nháy mắt không gian khuấy động. Vặn vẹo, sau đó Dương Niệm trực tiếp xếp chồng không gian, một bước đi tới Diệp Thương Thiên trước người. Động tác kia nhìn như rất vẹn toàn, kỳ thực nhanh đến cực điểm, thì liền Diệp Thương Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dương Niệm chỗ sâu ngón tay, nhẹ nhàng tại hắn chỗ mi tâm đâm một cái. Oanh, đại đạo toái thiên chỉ bạo phát, Diệp Thương Thiên đầu lâu trực tiếp bị vạch trần một cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động. Thần Vương chân thân phá nát. Diệp Thương Thiên tu vi trực tiếp rơi xuống nhất trọng thiên. Đột ngột xuất hiện tại nơi xa. Vạn phần hoảng sợ, giống như chằm chằm lấy ma quỷ, giống như nhìn chằm chằm Dương Niệm. Gia hỏa này quá mạnh. Nhất chỉ dùng nhất chỉ thì phá nát hắn Thần Vương chân thân. Bộ này, còn thế nào đánh? Diệp Thương Thiên thậm chí cảm giác bóng ma tử vong bao phủ tới. Trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?